Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, Cao Sơn Mục Trường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Lô Quốc Công gọi ta lại. Hẳn không phải là nói cái này chứ? Tần Thiên hỏi, Trình Giảo Kim ha ha liền cười lên, người thông minh liền là người thông minh à? Không tệ, gọi lại ngươi, là muốn ngươi cùng chúng ta đi một chỗ. Lô Quốc Công, ta rất bận rộn, chúng ta bất kể ngươi có bận rộn hay không. Không đi, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi hoàng cung. Trình Giảo Kim nói lúc này úy chỉ cung bên. Này vậy lộ ra một tia cười nhạt. Ban đầu ngươi rượt dây úy chỉ bảo lâm đánh cái đó Trịnh Bát Quả sự việc. Chúng ta còn không có tính với ngươi nợ đâu. Ngươi ngày hôm nay nếu là không đi, chúng ta liền được cùng ngươi thật tốt tính một chút mới được. Mấy người một bộ không theo không, buông tha dáng vẻ, Tần Thiên không có cách nào, chỉ có thể đi theo bọn họ rời đi. Đoàn người ra hoàng cung, cưỡi ngựa chiến trực tiếp ra khỏi thành. Nhanh như vậy ngựa chạy 2 giờ, mới rốt cục đi tới mục tiêu. Thấy mục tiêu sau đó, Tần Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy là Trình Giảo Kim phải dẫn hắn đi nơi đó đâu. Nguyên lai, là phải dẫn hắn tới mục trường à. Hoặc là nói, trang trại ngựa, đây là Trình Giảo Kim bọn họ bỏ vốn xây dựng trang trại ngựa. Hôm nay rốt cuộc xây tốt lắm. Trang trại ngựa thuộc về trong khe núi. Mặc dù xuân còn không có hồi phục, nhưng cái này bên trong mơ hồ đã có thể thấy một ít áo xanh. Tiến vào trong đó sau đó, Tần Thiên lập tức bị cái này trang trại ngựa chi vĩ đại cho rung động đến. Cái này trang trại ngựa rất lớn, lớn một cái nhìn không thấy bờ. Hơn nữa hết sức rộng rãi, rất nhiều ngựa ở chỗ này rong ruỗi, cũng không được bất kỳ vấn đề. Thấy lớn như vậy trang trại ngựa, để cho Tần Thiên không nhịn được cũng muốn ngựa chiến lao nhanh một phen. Như thế nào, cái này trang trại ngựa hài lòng chứ? Trình Giảo Kim có chút đắc ý, tới một cái trang trại ngựa xây dựng rất tốt. Thứ hai, mới vừa rồi lừa gạt Tần Thiên tới, để cho bọn họ có một loại được như ý khoái cảm. Tần Thiên gật đầu một cái, ngựa này trận quá tốt. Nuôi hơn 10.000 con ngựa tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề à. Tần Ngũ bọn họ phỏng đoán lại qua một đoạn thời gian sắp trở lại. Đến lúc đó, nơi này sẽ rất náo nhiệt. Trang trại ngựa đã xây tốt lắm. Ngươi cho dạy cái tên chữ đi. Tần Thúc Bảo ở bên cạnh nói một câu. Tần Thiên sau khi nghe, có chút sợ hãi, nói, mấy vị trưởng bối ở chỗ này. Vậy có vãn bối đặt tên đạo lý, vẫn là các người dạy đi. Trình Giảo Kim bĩu môi, chúng ta nếu có thể dạy dạy sớm, còn cần phải ngươi. Tần Thiên cười khổ, rất hiển nhiên, bọn họ những người này ý kiến khó khăn thống nhất, cho nên vẫn không có quyết định xong. Kêu hắn tới, có thể chính là bọn họ những người này ở đây trung hòa kết quả. Thấy vậy, Tần Thiên cũng không có chậm lại nữa. Nói, kêu Cao Sơn Mục Trường như thế nào? Danh tự này, vậy không thế nào uy vũ à, cũng không ôn nhã. Càng không dễ nghe, bất quá tốt nhớ, liền Cao Sơn Mục Trường đi. Không có ai phản đối. Tuy nhiên đối với danh tự này, rất khó để cho bọn họ đạt tới 1% hài lòng. Mấy ngày nay, chúng ta đem mỗi người trong phủ không cần ngựa cũng dắt tới đi. Chăn ngựa người, ta đều đã tìm xong rồi. Bên kia có rất nhiều chuồng ngựa. Cũng có một ít người ở nhà. Một cần phải đều đủ. Chúng ta đi xem. Ở Trình Giảo Kim dưới sự hướng dẫn, mọi người đi bên trong. Ở nơi đó, đúng là đang đắp một ít nhà. Những phòng ốc này không tính là đặc biệt tốt xem. Nhưng ở địa phương như vậy, để cho người cư trú nhưng là không có một chút vấn đề. Mà bên trái nhất, còn có một cái rất lớn phòng bếp. Bên trong lại là thứ gì đều có. Bây giờ, đã có một ít chăn ngựa người làm ở chỗ này ở. Sau khi đi vào, Trình Giảo Kim bắt lại Tần Thiên, tiếp theo từ trên mình móc ra một túi muối. Cái này cho ngươi, nhanh lên cho chúng ta làm một lần phong phú thức ăn. Chúng ta cũng sắp chết đói. Tần Thiên vậy đói bụng lắm, cho nên cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá hắn mở ra vậy túi muối sau đó. Có chút bất ngờ, Lô Quốc Công, đây chính là tinh muối à? Ngươi từ vậy có được? Dĩ nhiên là đoạt lại thôi. Đối với cái này, Trình Giảo Kim một chút lơ đễnh, mà Tần Thiên sau khi nghe được, đã là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nhất định là ngày hôm nay sớm hướng lên trên vậy túi muối. Bị Trình Giảo Kim cho muốn, bất quá cũng tốt. Hắn bây giờ thì phải nếm thử một chút những thứ này tinh muối mùi vị như thế nào. Nói thật, trong ngày ấy thường hắn ăn là nhỏ muối, đã so muối hột tốt hơn rất nhiều. Nhưng coi như vậy, những cái kia nhỏ muối vẫn có một ít tạp vị ở bên trong. Cho nên làm được thức ăn, khẩu vị cũng không phải là đặc biệt tốt. Tinh muối, hắn cảm thấy sẽ không có những cái kia tạp vị. Rất nhanh, một bàn thức ăn liền bị Tần Thiên cho làm đi ra. Thức ăn bốc hơi nóng, bày một bàn, Trình Giảo Kim đám người đã đói không được, cho nên trực tiếp liền bắt đầu ăn. Mà một hớp này thức ăn xuống bụng, nhất thời để cho bọn họ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là thoải mái. Ban đầu, bởi vì là ăn cấp, bọn họ vậy không thế nào nếm mùi. Cùng rượu qua ba liếc, bọn họ mới chậm rãi tế phẩm. Ừ, tinh muối chính là tinh muối. Quả nhiên không giống nhau. Ăn khẩu vị, so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Trình Giảo Kim kẹp một miếng thịt, soi mói nói xong, há miệng, đem khối thịt kia giật mình trong bụng. Thật giống như căn bản cũng không có nhai. Mọi người gặp hắn như vậy, đột nhiên đều có điểm hoài nghi hắn có phải là thật hay không nếm ra tinh muối mùi vị. Sẽ không phải chỉ là làm dáng một chút. Như vậy phương pháp ăn, có thể phẩm ra mùi vị tới sao? Bất quá, nói thật, bọn họ vậy so Trình Giảo Kim được không đến vậy đi. Nhưng bọn họ nhưng cũng thật nếm ra bất đồng tới. Những thức ăn này mùi vị, rõ ràng so với trước kia tốt hơn ăn rất nhiều. Những thứ này tinh muối bán đi sau đó, khẳng định bán chạy à, nếu không chúng ta cũng biết một ít muối đưa tới mua. Đang ăn, Trình Giảo Kim đột nhiên tới như thế một câu, những người khác nghe được cái này, cũng đều động tâm tư. Tinh muối tốt bán, nếu như bọn họ cũng có thể làm cái này buôn bán nói. Lại là một khoản thu vào à. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, muốn lấy được muối dẫn cũng không phải là rất khó khăn. Bất quá, mấy người nói như vậy lúc này Tần Thiên nhưng là không có chen miệng. Cũng chỉ là đang ăn cơm thức ăn, uống túy mỹ nhân, Tần Thúc Bảo gặp Tần Thiên đối với cái này một chút không để ý. Có chút kỳ quái, Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy cái này làm ăn như thế nào? Tần Thiên cười một tiếng, các vị tiền bối muốn làm, tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá cái giá này có thể muốn khống chế xong, nếu để cho triều đình cảm thấy các người nhiễu loạn ổn định. Cái này cuộc sống sau này sợ vậy sẽ không tốt lắm. Tần Thiên cũng không có phản đối, chẳng qua là lời từ hắn bên trong, những người này nhưng là đột nhiên nghe được một ít nguy hiểm tín hiệu. Muối đối với triều đình mà nói quá trọng yếu, làm cái này làm ăn, sẽ bị triều đình chú ý tới, đặc biệt là giống như bọn họ như vậy người có thân phận. Càng sẽ bị triều đình chú ý, bị triều đình chú ý, cuộc sống này cũng không tốt hơn. Hơn nữa, vạn nhất ngày đó triều đình muốn đối phó bọn họ, muốn kiếm cớ cũng biết dễ dàng rất nhiều. Mấy người nhìn nhau một cái, ngay sau đó cũng bỏ đi cái ý niệm này. Có chút buôn bán tiền có thể được lợi, có chút còn chưa phải đi kiếm tốt thương nhân xu lợi, nhưng bọn họ cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thương nhân. Ở trong triều làm quan, hơn nữa còn là võ tướng, bò bò giữ mình mới là trọng yếu nhất. Có ít thứ dù sao cũng không nên đi đụng, để cho Lý Thế Dân không yên tâm, liền gặp nguy hiểm. Mặc dù lấy bọn họ đối với Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thế Dân nhớ tình xưa, sẽ không cần tánh mạng bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-TSI-CAP. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.